613, người ra ngoài. Lâm Phong lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem Đường Hạ Hạ, nghe nàng đem tất cả mọi chuyện đi qua nói một lần, trong lòng không khỏi một trận cười lạnh. Cái này Đường Hạ Hạ ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, bắt hắn tới làm tấm mục, chính mình đạt được mục tiêu, lại đem Lâm Phong lâm vào vô cùng cảnh hiểm nguy. Lưỡng Quảng địa khu hoàng gia, cùng Đường gia địa vị tương đương, đồng dạng là hoa hạ tứ đại cổ võ thế gia một trong, có thể nói là môn đăng hộ đối. Mà tên kia làm Hoàng Kỳ Anh Nam chết 21 tuổi liền đặt chân hậu thiên vũ giả tầng thứ 8, tiềm lực vô hạn, tương lai vô cùng có khả năng đột phá tới tiên thiên chi cảnh, trở thành có thể cùng cấp S dị năng giả chống lại siêu cường tồn tại. Như thế ưu tú Nam Nhi, lại là môn đăng hộ đối, Đường Chí Sinh lại làm sao lại không đồng nhất mắt chọn chúng đâu. Rất hiển nhiên, cái này Đường Hạ Hạ tất sẽ trở thành Đường Vàng lưỡng đại cổ võ thế gia quan hệ thông gia vật hy sinh. Tại sao là ta? Lâm Phong ngưng thần nhìn xem Đường Hạ Hạ, nói, coi như ngươi không thích cái kia Hoàng Kỳ Anh, cũng không trở thành cầm thân thể của mình tới làm thẻ đánh bạc tìm kiếm ta trợ giúp tha. Ta Đường Hạ Hạ đỏ mặt lên, túi đầu nhỏ giọng nói, tối thiểu nhất ngươi so cái kia Hoàng Kỳ Anh nhìn thuận mắt một chút. Thuận mắt một chút Lâm Phong không còn gì để nói. Chẳng lẽ hiện tại nữ hải tử tư duy cũng là như thế kỳ hoa sao? Vẹn vẹn chỉ là bởi vì chính mình dài hơi đẹp mắt chút, liền có thể không chút do dự đem thân thể của mình giao cho hắn? Không trách trước kia có người nói qua một câu nói như vậy, một người nam nhân không có bạn gái, cũng không phải là nữ hải tử chê ngươi không có tiền, cũng không phải chê ngươi không biết nói chuyện đùa nàng vui vẻ, chỉ là đơn thuần ghét bỏ dung mạo ngươi xấu mà thôi. Ngươi nói chuyện tuy nhiên để cho ta rất vui vẻ, nhưng là Lâm Phong đón đến, nói, rất không có ý tứ, ta không thể tiếp nhận ngươi điều kiện. Tại sao nghe được Lâm Phong cự tuyệt, Đường Hạ Hạ lập tức kích động lên, lớn tiếng nói, chẳng lẽ là ta không đủ xinh đẹp, dáng người không tốt? Không thể không nói, Đường Hạ Hạ là một cái phi thường đặc biệt nữ hài tử, ơ chừa cơ mặt cùng một cái nam tử đàm luận thân thể của mình vờ ơ y mà không có chút nào ngượng ngùng cảm giác. Không, dung mạo ngươi rất xinh đẹp, dáng người cũng rất hoàn mỹ, là một cái vô cùng ít thấy cực phẩm đại mỹ nữ. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, chỉ là ta vẫn luôn thờ phụng một câu, trên trời sẽ không vô duyên vô cớ rớt đĩa bánh, thiên hạ không có miễn phí bữa trưa. Huống chi là ngươi dạng này một đại mỹ nữ, nếu như ta ham tiện nghi ăn hết, sợ rằng sẽ gặp được vô pháp tưởng tượng hậu quả đáng sợ. Sẽ không có gì có thể sợ hậu quả. Đường Hạ Hạ trong lòng quýnh lên, vội vàng nói, nếu như ngươi lo lắng chuyện ta sau sẽ bội ước, ta có thể sớm thanh toán ta điều kiện. Trên mặt nàng đỏ lập lòe, tựa như là một cái chín mọng táo đỏ, rung động lòng người vô cùng, để cho người ta nhìn không nhịn được muốn gặm một cái. Có thể sớm thanh toán? Lâm Phong kinh ngạc nhìn qua mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Đường Hạ Hạ, đối với nàng lớn mật rất là ngoài ý muốn. Đường Hạ Hạ, có thể hay không nói cho ta biết, vì sao đối với cái kia Hoàng Kỳ Anh như này chán ghét? Sao hắn phi thường có tự mình hiểu lấy, tuyệt đối không cho là mình sẽ ưu tú đến có thể cho Đường Hạ Hạ dạng này đại mỹ nữ vừa gặp đã cảm mến. Duy nhất giải thích chính là, Đường Hạ Hạ đối với cái kia Hoàng Kỳ Anh ghét cay ghét đắng, cho dù là đem thân thể của mình giao cho một cái chính mình mới vừa quen không lâu nam tử xa lạ, cũng không chịu gả cho Hoàng Kỳ Anh. Thực ta cũng không biết là vì cái gì. Đường Hạ Hạ ổn định tâm thần, rơi vào trầm tư, chậm rãi nói, ta phi thường không thích hắn ánh mắt. Bởi vì ta cảm giác trong mắt hắn ta căn bản cũng không phải là một nữ nhân, mà chỉ là một cái biết di động đồ vật. Hắn chiếm hữu dục thật sự là quá cường đại. Ta có một loại dự cảm, một khi ta gả cho hắn, nhất định sẽ so nhốt ở trong lồng chim hoàng yến còn bi thảm hơn. Ngươi cái này cũng vẹn vẹn bất quá là suy đoán. Lâm Phong nói, có lẽ, Hoàng Kỳ Anh cũng không phải là ngươi tưởng tượng cái loại người này. Huống chi, ngươi là Đường gia thế hệ này duy nhất tiểu công chúa. Thâm thụ sủng ái, coi như này Hoàng Kỳ Anh là cái loại người này, cũng tuyệt đối không dám như thế đối đãi ngươi. Không phải như vậy. Đường Hạ Hạ thuyết nói, Hoàng Kỳ Anh không phải người bình thường, ta có thể cảm giác được, trên cái thế giới này liền không có hắn không dám làm sự tình. Với lại, chúng ta tứ đại cổ võ thế gia cho tới nay đều xuôi theo lần theo nước ta cổ đại loại kia gả cưới lễ nghi, một khi ta thật gả đi, liền xem như phụ thân ta cũng không có bất kỳ cái gì quyền lực xen vào nữa chuyện của ta. Bộ dạng này sao? Lâm Phong trầm giọng nói ra. Đúng là như thế. Đường Hạ Hạ thuyết nói, chính là bởi vì dạng này, cho nên ta mới không dám mạo hiểm, không muốn đem chính mình cả đời hạnh phúc góp đi vào. Cho nên ngươi mới có thể nghĩ đến bái ta làm thầy, dùng thân thể của mình làm điều kiện làm trao đổi, đúng hay không Lâm Phong tiếu tiếu, nói, trên thực tế, ngươi bái ta làm thầy vẹn vẹn chỉ là một cái ngụy trang, mà đem ngươi thân thể giao cho ta mơ y là cuối cùng mục tiêu. Không biết ta nói có đúng hay không, ngươi Đường Hạ Hạ trên mặt kìm lòng không được đỏ lên, ủy khuất nói, chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta chính là một cái dạng này không biết liêm sỉ nữ hài tử sao không, ngươi mới không. Phải cái gì không biết liêm sỉ nữ hài tử, ngươi chỉ là quá mức thông minh. Lâm Phong tử tốn nói, vừa rồi ngươi cũng đã đề cập tới, các ngươi tứ đại cổ võ thế gia một mực xuôi theo lần theo chúng ta Hoa Hạ rất cổ lão gả cưới lễ nghi. Đã như vậy, như vậy nhà gái nhất định phải là một cái trinh tiết xử nữ. Nếu không lời nói, nhà trai là không thể nào tiếp nhận. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cho dù là ta không có tới nơi này, ngươi cũng nhất định sẽ nghĩ biện pháp phá chính mình thân xử nữ. Nói như vậy, Hoàng Kỳ Anh tự nhiên không có khả năng tái giá ngươi. Lâm Phong đạm mạc nói, Đường Hạ Hạ đại tiểu thư, không biết ta nói đúng hay không, ngươi Đường Hạ Hạ đỏ bừng cả khuôn mặt, lập loè nói không ra lời. Hả? Ta hơi kém quên, ngươi thân là Đường gia đại tiểu thư thân phận cao quý vô cùng, lại là hậu thiên tầng thứ 6 võ giả, kiêu ngạo vô cùng, lại làm sao lại đem thân thể của mình tùy tiện giao cho một người nam nhân đâu để cho ta ngẫm lại, nếu như cái này hôn sự cuối cùng vô cùng tránh cho lời nói, ngươi hẳn là sẽ trước khi kết hôn chính mình phá thân thể mình. Lâm Phong trầm giọng nói ra. Nói tới chỗ này, Lâm Phong trong đầu quên đến hiện lên một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, Khương Mộ Tuyết. Hắn nhớ kỹ thật lâu trước đó tại vì Khương Mộ Tuyết đổ y giả nở chú thời điểm, Khương Mộ Tuyết không khỏi rượu thất thân, mà chính hắn rất rõ ràng căn bản cũng không phải là hắn làm. Cho tới nay, hắn đều phi thường mê hoặc đến tột cùng là ai có lớn như vậy khả năng chịu đựng ở hắn dưới mí mắt lặng yên không một tiếng động làm bẩn Khương Mộ Tuyết. Bây giờ muốn đến, tên hung thủ này vô cùng có khả năng cũng là Khương Mộ Tuyết chính mình có lẽ, đối với nữ hài tử mà nói, loại chuyện này là không thể tưởng tượng. Nhưng là, liên tưởng đến Khương Mộ Tuyết tinh linh cổ quái đệ nhị nhân cách, Lâm Phong ngược lại là có thất thành trở lên nắm chắc, nhất định là nàng dở trò. Chỉ là, Lâm Phong vẫn luôn nghĩ mãi mà không rõ là, chính mình thật có lớn như vậy mị lực sao, trước có Tô Huyền, Khương Mộ Tuyết, sau có Hàng Thiên Nhu, Đường Hạ Hạ, các nàng cũng là ngàn dặm mới tìm được một ưu tú mỹ thiếu nữ, lại toàn bộ cảm mến với hắn, đây có phải hay không là quá mức hoang đường đã ngươi cũng biết. Ta cũng liền không còn giấu giếm cái gì. Đường Hạ Hạ bị Lâm Phong đâm trung tâm nghĩ, cũng đành phải nói thẳng nói, ngươi nói đúng, ta cuối cùng mục tiêu cũng là đem thân thể của mình giao cho ngươi. Ngươi nói, ta dung mạo xinh đẹp sao, rất xinh đẹp. Lâm Phong nhìn xem Đường Hạ Hạ gần như hoàn mỹ tinh xảo ngũ quan, gật đầu nói. Ta vóc người nóng bỏng sao, Đường Hạ Hạ lại hỏi. Phi thường nóng bỏng. Lâm Phong lại nhìn xem Đường Hạ Hạ cao ngất cứng chắc bộ ngực, thon dài rắn chắc hai chân, nói ra. Ta da thịt cũng rất tốt a, Đường Hạ Hạ thuyết lấy, đưa tay xoa bóp chính mình trắng muốt như ngọc cánh tay, chân mềm vô cùng, phảng phất chỉ cần bóp liền có thể bóp ra thủy tới. Da như mỡ đông, dương chi bạch ngọc. Lâm Phong lần nữa gật đầu. Đã như vậy, ngươi liền muốn ta đi, dù sao ngươi cũng sẽ không lỗ. Đường Hạ Hạ vũ mị cười một tiếng, dây rùa gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại hướng về phía Lâm Phong đi tới. Một trận nhàn nhạt mùi thơm tùy ý lưu động, khiến cho người tâm thần thanh thản. Thuận tiện nói cho ngươi một tiếng, ta vẫn là một cái băng thanh ngọc khiết xử nữ nha. Rất nhanh, Đường Hạ Hạ liền đến Lâm Phong phụ cận. Nàng dáng người lại cao vừa gầy, thon dài nóng bỏng, quần bò ngắn tuyết rơi bạch chân dài cứ như vậy đứng ở Lâm Phong trước mắt. Một cỗ nhàn nhạt xử nữ mùi thơm chui vào Lâm Phong lỗ mũi, khí tức lại như thế làm cho người ta phát cuồng. Dạng này một đôi. Nếu như có thể quận tại bên hông, này tất nhiên sẽ để cho người ta muốn thần tiên muốn chết. Đường Hạ Hạ ngồi xổm người xuống qua, tuyết trắng áo sơ mi phía dưới là một đôi bao khỏa ở phấn hồng sắc trong áo ngực như thỏ ngọc mềm mại cùng cực đại. Loại này không gì sánh kịp đánh vào thị giác, cho dù là Lâm Phong đều có chút không thể chịu đựng được. Muốn ta đi, ngay tại cái này văn phòng trên ghế salon. Đường Hạ Hạ dùng vô cùng mập mờ âm thanh nói, văn phòng, ghế sofa. Lại thêm ta như vậy một cái gần như hoàn mỹ nữ nhân, hẳn là đủ để thỏa mãn đàn ông các ngươi đối với nữ nhân sở hữu ảo tưởng đi. Nàng vừa nói, một bên đưa tay đi giải trước ngực áo sơ mi trắng thượng diện cúc áo. Dị dạng bầu không khí trong phòng làm việc tràn ngập, có một số việc phát sinh tựa hồ đã không cách nào tránh khỏi. Đường Hạ Hạ hô hấp dần dần dồn dập lên, sắc mặt cũng càng phát ra đỏ tươi, cái này khiến nàng xem ra càng thêm kiểu diễm ướt át, để cho người ta có một loại nhịn không được đưa nàng đè xuống đất sở sủ xúc động. Nhưng vào lúc này, Lâm Phong lạnh lùng mở miệng, đủ quỷ quái gì. Đường Hạ Hạ bị kinh ngạc, động tác lập tức cứng đờ, dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn xem Lâm Phong, cơ hồ không dám tin tưởng lỗ tai mình. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, mặt quay về phía mình dạng này một cái tuyệt mỹ thiếu nữ ôm ấp yêu thương, Lâm Phong vậy mà lại nói ra dạng này phá hư phong cảnh lời nói đến, nhất định để cho nàng vô pháp tiếp nhận ta nói đủ. Lâm Phong lạnh lùng nói, ngươi ra ngoài đi. Ngươi sự tình ta sẽ không nhúng tay, càng sẽ không vô duyên vô cớ ố thân thể ngươi. Ngươi Đường Hạ Hạ một đôi tuyết trắng non mịn tay nhỏ ở lưu tại áo sơ mi cúc áo thượng diện, nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng, trong lòng không biết là tư vị gì. Những năm gần đây, không biết có bao nhiêu ưu tú nam tử đối với nàng si mê điên cuồng, có thể nàng lại ngay cả một cái cũng không lọt nổi mắt xanh, cho rằng trên cái thế giới này căn bản cũng không có người nam nhân nào có thể xứng với nàng. Bây giờ, nàng rốt cục nhìn thấy một cái để cho nàng tâm động nam nhân, thậm chí không tiếc chủ động ôm ấp yêu thương, có thể nàng lại bị cự tuyệt. Đây chính là bị người cự tuyệt cảm giác sao? Đường Hạ Hạ trong lòng yên lặng nói ra. Ra ngoài. Lâm Phong lại một lần nữa lạnh lùng nói ra. Thật có lỗi, Lâm Phong tiên sinh, ta thất thố. Đường Hạ Hạ hít sâu một hơi, trên mặt đỏ ửng dần dần biến mất. Nàng hướng về phía Lâm Phong miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó chật vật rời phòng làm việc.